Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, phong hầu bái tướng. Quan viên này kìm nén nổi giận trong bụng, lúc đầu nha, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác chờ mình, nào có trái lại chính mình các loại người khác. Huống chi nhìn Tiêu Thiên một bộ cười hì hì sâu binh sĩ làm dáng vẻ. Trong lòng ngọn lửa càng là siêu siêu vọt lên. Mãi mới chờ đến lúc đến Tiêu Thiên tới. Quan viên này trừng mắt lên. Thanh âm làm ra vẻ cao giọng nói. Tiếu thành chủ đại phá hồ bát. Diệt địch 100.000. Hôm nay thấy một lần. Quả nhiên dũng mãnh phi thường phi phàm. Ngày sau còn muốn dựa vào Tiêu đại nhân nhiều hơn vì nước xuất lực. Diệt địch 100.000. Làm sao mới điểm ấy? Chính mình đánh tan Hung Nô Vương Thành. Không phải dòng dã tiêu diệt mấy trăm ngàn hồ bắt quân đoàn sao? Tiêu Thiên chính cảm thấy buồn bực. Nghĩ lại, đánh tan Hung Nô Đại Thành. Chém giết thủ lĩnh quân địch. Là mình lôi kéo Triệu Vân một mình làm ra sự tình. Mà đánh giết 100.000 hồ bắt lại là Công Tôn Toàn Phái cho nhiệm vụ của mình. Có lẽ chỉ có Công Tôn Toàn Phái cho nhiệm vụ của mình mới hội từ trên đó báo quân công. Được rồi, dù sao thu một cái cấp SSS Triệu Vân không phải cũng không tính lỗ vốn. Trong lòng đậu đen rau muống đến kịch liệt. Tiêu Thiên trên mặt lại là một bộ cười hì hì bộ dáng. Triệu công công vất vả, xa đạo mà đến, không biết có gì muốn làm. Kia họ Triệu công công đợi nửa ngày, trong lòng đã sớm tức giận đến giơ chân. Thế nhưng là bị Tiêu Thiên dùng lời đem ở, đành phải lạnh lùng nói ra. Chưa nói tới vất vả, đã tới, vậy liền tiếp chỉ a. Dứt lời, hơi gật đầu, sau lưng liền có một tên người hầu hai tay nâng bên trên tới một cái hộp. Mở ra về sau là một quyển minh màu vàng gấm lụa. Triển khai sau mặt trái là đại đại hai cái kim sắc chữ viết thánh chỉ. Đối với Tiêu Thiên mà nói, trải nghiệm một tí tiếp chỉ cũng là rất cảm giác mới. Lập tức một mặt tò mò nhìn quan viên này mở ra hộp. Triệu công công xuất ra thánh chỉ, cố ý ngừng lại một chút, mới the thế giọng nói kéo dài thanh âm tuân lệnh. Long Trì Thành thành chủ, dị nhân Tiêu Thiên tiếp chỉ. A, đến cùng là nhận thánh chỉ. Tiêu Thiên vẫn là rất chân thành sửa sang lại quần áo biểu thị tôn trọng. Thảo dân Tiêu Thiên, tương đương cung nghênh thánh chỉ. Cái này liền xong rồi. Triệu công công cũng mộng bức, làm ho hai tiếng, lại lấy trùng điệp phục một lần. Long Trì Thành thành chủ, dị nhân Tiêu Thiên. Còn không mau nhanh quỳ xuống tiếp chỉ. WTF, cái này thánh chỉ thật đúng là đến quỳ nhận. Bất quá là một cái trò chơi mà thôi. Nếu không muốn làm như thế chính thức. Tiêu Thiên lập tức khó chịu. Nhìn xem sau lưng. Rất tốt. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn người. Một cái đều không quỳ xuống. Hạng Vũ càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Không những khinh thường tại quỳ cái gì Hán thất triều đình. Với lại dứt khoát đứng xa xa. Bày làm ra một bộ liền cành đều mặc kệ tư thế. Ngẫm lại cũng thế. Cái này Sở Bá Vương cùng Lưu Bang thành lập Đại Hán vốn chính là không đội trời chung tử thù. Để cái này Sở Bá Vương quỳ xuống tiếp chỉ. Rõ ràng không thể nào sự tình. Hạng Vũ không có ý định quỳ. Tiêu Thiên đương nhiên cũng không có ý tứ này. Hắn dù sao cũng là có hiện đại tư duy người chơi. Tại hắn khái niệm bên trong, căn bản cũng không có người nào. Chuyện gì đáng giá để cho mình quỳ xuống. Huống chi là một cái mặt trời sắp lặn triều đình. Để hắn quỳ như thế một tên thái giám. Mẹ nó sợ là sống ở trong mơ a. Mắt thấy Long Trì trong thành không ai dự định quỳ xuống tiếp chỉ. Triệu công công sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Còn chưa mở miệng, sau lưng một gã hộ vệ lập tức tiến lên một bước. Ngón tay đặt tại trên chuôi đao, nghiêm nghị hét lớn, lớn mật dị nhân, thấy thánh chỉ dám không quỳ, là muốn ý đồ mưu phản sao? Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một bên, Hạng Vũ ánh mắt như hai đạo lợi kiếm, thẳng đâm mà đến, siêu thần cấp võ tướng khí tức hủy diệt, lập tức đem mọi người tại chỗ toàn bộ bao phủ. Người này nói đến một nửa, đột nhiên bị loại này cường hoành khí tức bao phủ, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị ép tới bạo thể mà chết. Lập tức không dám tiếp tục nói nhiều, vội vội vàng vàng lui trở về, cảm ứng được Hạng Vũ trên thân phát ra mãnh liệt sát khí. Chung quanh nó dư thị vệ, hộ thể cương khí cũng trong nháy mắt sinh ra cảm ứng. Từng cái tay đè chuôi kiếm, tức giận bộc phát, tựa hồ trong nháy mắt liền muốn triển khai một trường chiến đấu. Gặp tình hình này, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mộc Quế Anh bọn người trên thân cũng đồng thời bộc phát ra mãnh liệt sát khí. Pháp tướng hư ảnh ẩn ẩn phù vô ích, trong nháy mắt thảo luận chính sự sảnh bên trong bị nồng đậm đến phảng phất muốn chảy ra nước sát cơ bao phủ. Phanh phanh phanh, chung quanh mâm sứ chén ngọn, gạch đá lương trụ, bằng không bạo nứt, lung lay sắp đổ. Quan Vũ, Trương Phi đều là thần cấp võ tướng, Triệu Vân cùng Hạng Vũ càng là siêu thần cấp trình độ. Mặc dù chỉ là một đạo sát khí thả ra, đối với giữa sân hơn 10 người mà nói, cũng giống như đặt mình vào vạn mã bôn đằng chiến trường. Chung quanh đều là đao binh huyễn ảnh, nếu không phải cái này họ Triệu Hoạn Quan cầm trong tay thánh chỉ. Trên thánh chỉ lại có đặc thù pháp ấn gia trì, chỉ sợ mọi người tại chỗ đã sớm bị cái này sát khí diệt sát. Nhìn phía sau đám người dương cung bạt kiếm bộ dáng, Tiêu Thiên khẽ chau mày. Hắn mặc dù không có quỳ xuống tiếp chỉ ý tứ, bất quá cũng không có ý định như vậy cùng triều đình quyết liệt. Dù sao thời gian bây giờ dây, Hán Thất vẫn là chính thống, thật cùng Hán Thất đối lập, chẳng phải là trở thành khăn vàng loạn quân nhất lưu. Mặc dù Tiêu Thiên không sợ cái gì Đại Hán triều đình, nhưng là hiện tại đang bận phát triển lãnh địa, cũng không muốn cho mình gây dưới quá nhiều phiền phức. Dương cung bạt kiếm bên trong, đột nhiên, đã thấy họ Triệu quan viên thần sắc biến đổi, bỗng nhiên ha ha ha một trận cười sang sảng, mọi người nói đùa, Tiếu thành chủ vì ta Hán Thất đại phá Hồ Bát, làm sao có thể mưu phản, từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Tiếu thành chủ chính là dị nhân, có thể không theo ta Đại Hán luật lệnh quỳ xuống tiếp chỉ. Chúng ta sớm một chút làm xong việc mà, cũng tốt về sớm một chút hướng thánh thượng phục mệnh, vẫn là Triệu đại nhân minh bạch. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, ra hiệu Hạng Vũ bọn người thu hồi sát khí. Cùng lúc đó, bao quát họ Triệu quan lại ở bên trong, sau lưng mười mấy tên thị vệ, cũng đồng thời đại đại nới lòng một ngụm khí, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Chỉ thiếu một chút, nếu như không phải Triệu đại nhân thời khắc mấu chốt nhượng bộ. Đừng nói người ta xuất thủ, vẻn vẹn là cái này vô hình sát khí, cũng đủ để diệt sát đám người. Nếu như đã hạ cỡ chung, họ Triệu Hoạn Quan cũng không bưng nắm vuốt. Huống chi vừa rồi kia kinh khủng sát khí cũng đem hắn dọa cho phát sợ. Giờ phút này chỉ muốn sớm một chút xong việc, vội vàng lần nữa mở ra thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Long Trì thành thành chủ Tiêu Thiên, trung quân ái quốc, thương cảm thiên tâm, xuất bộ gấp rút tiếp viện Liêu Đông, đại phá Hồ Bát hơn 10 vạn, cứu thương sinh tại Thủy Hòa, cản địch bắt tại Quan Ngoại, vũ dũng phi phàm, chiến công hiển hách, đặc biệt chiếu ái khanh là Sa Kỵ tướng quân. Phong Đình Hầu, Hạt Long Trì thành đồng thời chung quanh phương viên 300 dặm. Thay mặt trời tuần thú, trấn an bách tính, đồng thời lập tức tiến về Lạc Dương, tụ hợp thiên quân, cùng chống chọi với khăn vàng, thảo phạt cường đạo, khâm thử. Nói xong, hai tay một khép, đem thánh chỉ đưa tiến lên đây. Tiêu Thiên Thế là hai tay tiếp, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Xa Kỵ tướng quân là mình Hoa Quân Công trao đổi, như vậy hệ thống ban thưởng hẳn là cái này Đình Hầu. Nói lên Đình Hầu, cũng là không lớn không nhỏ quan, so thôn quê đợi cùng huyện hầu còn muốn nhỏ. Tỷ như Lữ Bố Ôn Hầu liền là huyện hầu, nhưng mà so phía sau quan nội hầu cùng triệt hầu lại lớn hơn rất nhiều. Xem như một cái không sai điểm xuất phát, có Đại Hán Phong Hầu, liền xem như có một cái hệ thống thừa nhận thân phận. Ngoại trừ có thể đạt được cố định bổng lộc bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như ngày sau tại chư hầu trong triều đình hành tẩu, chỉ sợ muốn thuận tiện được nhiều, mà danh vọng thu hoạch tốc độ đoán chừng cũng phải nhanh một chút. Lại có một cái, liền là câu nói sau cùng, tiến về Lạc Dương, tụ hợp thiên quân chống lại khăn vàng. Trong ấn tượng, khăn vàng quân giống như căn bản không có tiến công đến Lạc Dương phụ cận qua đi, mà lại là tại Trương Giác đã bị chính mình đánh chết tình huống dưới. Khó nói cái thế giới này khăn vàng quân, không theo bài lý giải bài đinh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.